bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1662, chương 1662, dị vũ trụ tính kế. Các ngươi ảnh hưởng ta suy tư. Bí cảnh bên trong, thất đạo cột sáng phóng lên tận trời. Dung chuyển toàn bộ bí cảnh. Không chỉ có như thế, chỉ thấy toàn bộ bí cảnh không gian vì thế mà chấn động. Cái kia tiềm tàng tại đất bề ngoài địa mạch linh khí phóng lên tận trời. Ẩn chứa vô số phù văn. Mỗi một điều địa mạch, ngắn nhất cũng có dài mấy trăm ngàn dặm. Mà bây giờ, hàng trăm hàng ngàn điều địa mạch trên không trung lăn lộn bay múa. Giống như từng cái kim sắc cự long. Tràng diện vô cùng hùng vĩ. Mà những thứ này cự long bay múa. Toàn bộ bí cảnh không gian đúng là tại bắt đầu nứt toác. Bầu trời phong vân lan lộn, từng đạo đen nhánh vết rách khuếch tán mà ra. Toàn bộ bí cảnh không gian, như là cái gương vỡ nát giống như, xuất hiện vô số vết rách, từng đợt hư không loạn lưu, theo cái kia vết rách bên trong lan tràn mà ra. Cái này bí cảnh, ngay tại sụp đổ, cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hoa Hy sắc mặt đại biến, thiên địa linh khí cuồng loạn vô cùng. Không gian hỗn loạn, ở trong môi trường này, nàng phát hiện lực lượng của mình, đúng là bị hạn chế ở. Cái này cả một cái bí cảnh, đều là một cái bẫy dập. Sở Cuồng Nhân từ tốn nói, ha ha, không tệ, đây chính là một cái bẫy dập. Một cái đến từ dị vũ trụ đại la ngũ khí cảnh cao thủ. Đối với trước mặt một cái bàn cổ vũ trụ đại năng ha ha cười nói. Cái gì có thể để hợp đạo cảnh giới buông xuống thần đạo tháp? Bất quá là ngụy trang mà thôi. Những thứ này thần đạo tháp, là cơ quan, là cái này hư không yên diệt đại trận mở ra cơ quan. Khi các ngươi phá hư cái này thần đạo tháp thời điểm, chúng ta bố trí tại toàn bộ bí cảnh, dựa vào địa mạch đại trận liền sẽ mở ra. Đến lúc đó, nơi này tất cả mọi người muốn chết. Vị này dị vũ trụ đại la điên cuồng nói ra, người cũng muốn chết. Bàn cổ vũ trụ đại năng sắc mặt có chút âm trầm. Không nghĩ tới bọn họ thế mà bị bày một đạo. Không tệ, chúng ta cũng phải chết. Nhưng là chúng ta yêu nghiệt thiên kiêu đều đã chuyển di. Chết bất quá là mấy cái đại la ngũ khí. Cùng cái này mấy trăm triệu quân đội thôi. Nhưng các ngươi thì không đồng dạng. Người cái này đại la viên mãn muốn chết tại cái này. Không chỉ có như thế, các ngươi yêu nghiệt thiên kiêu cũng đều phải chết ở chỗ này. Chỉ muốn các ngươi yêu nghiệt thiên kiêu đều chết ở chỗ này. Vậy tương lai, bàn cổ vũ trụ thanh hoàng không tiếp, người nào có thể đỡ ta thiên nguyên vũ trụ? Dị vũ trụ đại la cười ha ha nói, tuy nhiên phải chết, nhưng hắn lại thập phần vui vẻ, giống như hồ đã thấy chính mình vũ trụ, chinh phục bàn cổ vũ trụ. Các ngươi đám điên này. Bàn cổ vũ trụ đại năng ngữ khí lạnh nặng, dị vũ trụ lấy cái này bí cảnh vì bẫy dập, lấy cái này bí cảnh cơ duyên bảo vật, mấy trăm triệu binh tướng làm mồi nhử, vì chính là đem chúng ta cùng một chỗ diệt sát ở chỗ này. Xâm lấn bàn cổ vũ trụ, không phải cái này lưỡng giới thông đạo mục đích thực sự là đem bàn cổ vũ trụ thiên kiêu yêu nghiệt một mẻ hốt gọn, vì bọn họ sau này xâm lược làm chuẩn bị. Dọc theo con đường này, chúng ta không nhìn thấy nửa cái yêu nghiệt thiên kiêu, hẳn là đã sớm rời đi. Sở Cuồng Nhân từ tốn nói, nghe đến nơi này, mọi người toàn đều kinh hãi, hao phí vô số tư nguyên mở ra lưỡng giới thông đạo. Tại lấy cái này mấy trăm triệu binh tướng làm mồi nhử, vì chính là đem bọn hắn những thứ này thiên kiêu yêu nghiệt một mẻ hốt gọn. Dị vũ trụ, thủ bút thật lớn a. Theo lâu dài phía trên nhìn, đây là một cái có lời mua bán, dùng mấy trăm triệu binh tướng đổi lấy mấy cái tương lai hợp đạo thậm chí hỗn nguyên tồn tại. Không lỗ, Sở Cuồng Nhân nói ra, dị vũ trụ bàn tính, đánh cho thẳng vang lên, cái này sóng, bàn cổ vũ trụ thua a. Bốn phía một số sống sót dị vũ trụ binh tướng nhóm nghe nói như thế. Tất cả đều ngây ngẩn cả người, hiển nhiên. Bọn họ cũng không biết những chuyện này. Loại chuyện này cũng không có khả năng để bọn hắn những thứ này bỏ con biết. Chúng ta đúng là bị xem như bỏ con. Buồn cười a, ha ha. phía trên đại nhân vật. Thật sự là giỏi tính toán a. Chúng ta trong mắt bọn hắn, sợ là liền con kiến hôi cũng không bằng a. Chúng ta cái này có tính hay không là vì thiên nguyên vũ trụ làm cống hiến? Làm cái rắm cống hiến. Lão tử còn không muốn chết a. Vương tộc, nhất định là những cái kia đáng chết vương tộc làm tính toán. Hỗn trướng a. Dị vũ trụ các tướng sĩ hoặc là đồi phế, hoặc là bi phẫn, hoặc là điên cuồng. Đại tư mệnh thần nữ nhìn bọn họ liếc một chút, nói, vì sao dị vũ trụ người không đem bọn hắn mang đi, lại mở ra trận pháp? Mà sở cuồng nhân nghe vậy, thì tựa như nhìn thằng ngốc liếc một chút nhìn nàng một cái. Người hỏi không phải nói nhảm sao? Nếu là đại quy mô chuyển di, tất nhiên sẽ gây nên các đại năng đề phòng. Đến lúc đó, chúng ta cũng rời đi. Cạm bẫy này chẳng phải bày cái tịch mịch, mà lại chúng ta sẽ đi vào nơi này. Không phải cũng là có dị vũ trụ người ở chỗ này. Đến đây chống cự của bọn hắn sao? Nếu không có bọn họ, chỉ bằng nơi đây một số cơ duyên, có thể lưu lại bao nhiêu người? Mọi người nghe vậy, dã thâm dĩ vi nhiên. Nói nhiều như vậy có làm được cái gì? Bây giờ nên làm gì a? Một cái thiên kiêu lớn tiếng nói. Ánh mắt bên trong mang theo vẻ hoảng sợ. Hắn còn lại thiên kiêu yêu nghiệt, cũng vô cùng kinh hoàng. Lưỡng giới thông đạo đã bị triệt để phong tỏa. Này không gian kết cấu bắt đầu sụp đổ, không cách nào rời đi. Hoa Hy cười khổ một tiếng nói. Không gian sụp đổ, đây cũng là cái này hư không yên diệt đại trận chân chính lực lượng. Mà lại cái này bí cảnh lớn vô cùng, có thể so với một cái tinh hệ. To lớn như vậy không gian tại rất ngắn thời gian bên trong sụp đổ. Sự mạnh mẽ, vô pháp tưởng tượng, e là cho dù là hợp đạo cảnh muốn sống, cũng là khó càng thêm khó. Nói cách khác, chuyện này đối với bọn hắn tới nói, đã là tình thế chắc chắn phải chết. Tất cả mọi người, đều lâm vào trong tuyệt vọng. Nơi xa trên bầu trời, có đại lượng không gian loạn lưu cùng kim sắc địa mạch chi long đang lan lộn lấy. Hóa thành một cỗ hư không phong bạo, ẩn chứa trong đó hủy diệt hết thảy dọa người lực lượng. Mọi người thấy, có một cái đại la hướng về cái kia hư không phong bạo phóng đi. Muốn phải xuyên qua, nhưng không có qua mấy giây, liền bị lực lượng kia cho triệt để ma diệt. Căn bản là ra không được, mà cái kia phong bạo, hiện tại ngay tại hướng về mọi người không ngừng tới gần. Bốn phương tám hướng, giống như một cái đang không ngừng co vào khép lại chiếc lồng giống như. Mọi người căn bản không đường có thể trốn. Chết đi cho ta, gầm lên giận dữ truyền đến. Chỉ thấy một cái thiên kiêu yêu nghiệt vô pháp tiếp nhận chính mình sắp vẫn lạc sự thật. Toàn bộ điên cuồng đồ sát dị vũ trụ người. Coi như ta chết, cũng muốn kéo các ngươi chôn cùng. Đúng, không sai, đều là bởi vì các ngươi dị vũ trụ. Chết hết cho ta đi. Giết, dị vũ trụ người, tự nhiên không có khả năng ngồi chờ bị tàn sát. Tự nhiên cũng phấn khởi phản kháng. Dù sao đều phải chết, không bằng bị chết oanh oanh liệt liệt. Không tệ, bàn cổ vũ trụ ra hỏa. Tới đi, đừng nghĩ đến đám các ngươi là thiên kiêu yêu nghiệt. Chúng ta thì sợ các ngươi. Không tệ, ai sợ ai a? Giết, một trận hỗn chiến bạo phát. Các loại tiên pháp thần thông tiếp liền thi triển, đánh cho hôn thiên ám địa. Sinh linh tại cùng đường mặt lộ lúc điên cuồng. Tại thời khắc này bày ra phát huy vô cùng tinh tế. Không nghĩ tới, ta đường đường oa hoàng truyền nhân. Ở chỗ này, đúng là lấy loại này biệt khuất phương thức chết ở chỗ này. Hoa Hy cười khổ một tiếng. Bên cạnh, nữ bạt liếm môi một cái. Nhìn về phía sở cuồng nhân. Dù sao đều phải chết. Sở cuồng nhân, không bằng ngươi liền thành toàn ta. Cùng ta khoái hoạt một thanh đi. Nàng phóng tới sở cuồng nhân, nhưng lại bị đối phương một bàn tay đập bay ra ngoài. Dưới đáy, tiếng la giết càng ngày càng đậm hơn. Thậm chí có người hướng về sở cuồng nhân trùng sát mà đi. Chỉ thấy vô số kiếm khí theo trong cơ thể hắn phun ra ngoài. Đem những cái kia hướng người tới triệt để rào sát. Không chỉ có như thế, vô tận kiếm khí rơi vào chiến trường. Phương viên mấy trăm vạn dặm khắp nơi, bị kiếm khí tàn phá bừa bãi đến bừa bộn không chịu nổi. Vô số người tại kiếm khí này dưới, chật vật trốn tránh, nhưng cũng không ít người bị kiếm khí trực tiếp đánh cho mất đi chiến đấu lực. Tất cả yên lặng cho ta. Các ngươi ảnh hưởng ta suy tư. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.